Xuyên nhanh, sau khi vứt bỏ cha công. Chương 68, sau khi giả làm A bị o trà xanh cắn. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra đến sân trường thoáng đãng. Đường Cửu mới thả Thẩm Dịch xuống rồi nôn nóng quan sát sắc mặt y thế nào. Dễ chịu hơn chưa? Hơi thở của Thẩm Dịch dần ổn định lại. Ngượng ngùng gật đầu. Không sao rồi ạ? Ca, phiền anh quá. Không sao thì tốt. Đường Cửu thở phào nhẹ nhõm. Muộn rồi, mau về nhà đi. Thẩm Dịch gật đầu, vừa theo Đường Cửu ra xe vừa lục lọi túi quần. Đột nhiên dừng lại ngẩng đầu. Ca, sao? Thẩm Dịch lộ vẻ lúng túng. Em quên đem chìa khóa nhà rồi. Đường Cửu, thì gõ cửa. Mẹ em. Thẩm Dịch dè dặt nhìn Đường Cửu. Đi vắng ngày mai mới về. Trong nhà chẳng còn ai cả. Đường Cửu nhíu mày. Cha cậu đâu? Em chỉ ở với mẹ thôi. Thẩm Dịch cúi đầu. Cha em, có gia đình riêng rồi. Ông ấy không chịu nhận em. Đường Cửu âm thầm thở dài. Quả nhiên người lớn tạo nghiệt chỉ có con cái chịu khổ. Thái độ của hắn bất giác trở nên ôn hòa hơn. Không sao, cậu là o trong mộng của các A trường mình mà. Nhất định sau này sẽ có hàng tá alpha ưu tú theo đuổi cậu. Thẩm Dịch ngẩng đầu lên. Ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm Đường Cửu. Dạ, vậy đêm nay cậu. Đường Cửu nghĩ ngợi. Ngủ tạm nhà tôi một đêm nhé. Nhà tôi cũng không có ai cả. Cha Thẩm Kỳ Phong rất bận nên mua nhà khác ở gần công ty. Bình thường thuê người giúp việc đến lo liệu 3 bữa cơm hàng ngày cho Thẩm Kỳ Phong. Còn ông rất ít khi về nhà. Thẩm Dịch lộ vẻ ngượng ngùng. Vậy phải làm phiền ca ca rồi. Đường Cửu đẩy xe đạp ra bảo Thẩm Dịch ngồi phía sau. Thẩm Dịch ôm eo hắn. Lặng lẽ áp mặt vào lưng ca ca. Lúc về nhà đã khá muộn. Đường Cửu chỉ vào một phòng. Cậu ngủ ở phòng cũ của mình đi. Ngày nào gì giúp việc cũng quét dọn nên chỉ cần lấy chăn mền trong tủ quần áo ra là được. Thẩm Dịch đang định nói gì thì đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa. Con trai, cha về rồi đây. Đường Cửu giật nảy mình. Mặc dù cha Thẩm Kỳ Phong cũng nuôi Thẩm Dịch mười mấy năm nhưng sau khi biết Thẩm Dịch không phải con mình đã nổi trận lôi đình. Sau đó còn đuổi hai mẹ con họ ra ngoài. Nếu giờ bắt gặp Thẩm Dịch ở đây thì sẽ thế nào? Hắn lập tức đẩy Thẩm Dịch vào phòng ngủ của mình. Đóng kín cửa rồi ra đón cha Thẩm. Cha, sao cha lại về thế ạ? Cha Thẩm cười vang. Ngày mai phải đi công tác nửa tháng nên tới thăm con một lát. Dạo này có thiếu gì không? Còn đủ tiền tiêu không? Từ khi cha Thẩm tỉnh ngộ thì muốn bù đắp cho con trai ruột của mình nên đối xử với Thẩm Kỳ Phong rất tốt. Ông hỏi con trai chuyện học hành gần đây. Cuối cùng hài lòng gật đầu. Con ngủ sớm một chút đi. 5 giờ sáng mai cha lên máy bay. Trước khi đi không gọi con dậy đâu. Đường Cửu gật đầu nhìn theo cha Thẩm về phòng tắm rửa đi ngủ. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm rồi vội vã về phòng mình khóa cửa lại. Trong phòng không có ai. Cửa phòng vệ sinh mở hé một khe nhỏ. Thẩm Dịch thấy Đường Cửu vào mới ra khỏi phòng vệ sinh. Đường Cửu đột nhiên thấy đau lòng. Rõ ràng Thẩm Dịch chẳng có lỗi gì mà bây giờ cứ như kẻ trộm. Phải trốn tránh người cha mình từng yêu thương nhất trong ngôi nhà mình từng ở. Hắn không biết nói gì nên đành vụng về xoa đầu Thẩm Dịch. Chắc cậu không tiện ngủ phòng khách đâu. Tối nay cứ ngủ phòng tôi đi. Hắn nhìn quanh phòng Thẩm Kỳ Phong. Phát hiện trong phòng không có ghế salon mà chỉ có một chiếc giường đơn. Hắn đột nhiên bối rối. Tuy cùng là Omega nhưng Thẩm Dịch là nam sinh. Đường Cửu là hoa đã có chủ không khỏi trần trờ. Có lẽ nhìn ra được vẻ do dự trên mặt Đường Cửu nên Thẩm Dịch nói ngay. Không sao, em ngủ đâu cũng được mà. Ngủ dưới đất cũng được. Hàng mi dài của y rũ xuống. Ngón tay bất an xoắn vạt áo đồng phục như cảm thấy mình mang đến phiền phức cho người khác. Ca ca chịu cho em ở lại thì em đã vui lắm rồi. Vút, một tiếng. Trong tim Đường Cửu như bị mũi tên nhỏ ghim trúng. Mặc dù cha Đường Cửu quản giáo nghiêm ngặt nhưng thật ra rất thương hắn. Từ nhỏ hắn đã lớn lên trong một gia đình mỹ mãn. Cha mẹ hòa thuận đầm ấm. Ngay cả bạn hắn là Tạ Lâm cũng hận không thể sủng hắn lên tận trời. Hắn chưa bao giờ chịu khổ thì làm sao thấy được nhóc đáng thương nào bị cha mẹ hắt hủi như Thẩm Dịch. Huống chi nhóc đáng thương này rất ngoan hiền hiểu chuyện. Hơn nữa còn có khuôn mặt thanh tú đáng yêu. Nói ngốc gì thế? Sao anh có thể để em ngủ dưới sàn được? Đường Cửu nói. Chúng ta chịu khó nằm chật một chút. Em đi tắm trước đi. Anh lấy chăn mền cho em. Thẩm Dịch nghe vậy lập tức mỉm cười. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Đôi mắt lóe sáng nhìn chằm chằm Đường Cửu. Vui vẻ. Dạ. Một tiếng. Tim Đường Cửu như muốn tan chảy. Thật, thật đáng yêu. Nếu hắn có một cậu em trai thế này thì nhất định sẽ cưng chiều hết mức. Về phần cách đây không lâu còn chửi thầm người ta là trà xanh thì ai đó đã sớm quên sạch sành xanh. Cam tâm tình nguyện đảm nhận chức trách của ca ca. Bỏ thêm một bộ mền gối lên giường. Sau khi Thẩm Dịch tắm xong, Đường Cửu cũng đi tắm rồi thay áo ngủ rộng rãi. Vẫn chưa tới 11 giờ. Hai người ngồi cạnh nhau trên giường nghịch điện thoại. Ca, post 3 của trường đang nói về anh đó. Thẩm Dịch khều Đường Cửu rồi đưa di động cho hắn xem. Đây là bài đăng về tiết mục hip hop tối nay của Đường Cửu. Hơn nữa chỉ có ảnh chụp mỗi mình hắn. Bình luận phía dưới đã hơn 1000. Hầu hết đều là khen ngợi. Tôi xin thay mặt mọi người tuyên bố Thẩm Kỳ Phong là chàng trai alpha nhất trường AAA. Tôi xỉu rồi. Nhìn eo kia, cơ bụng kia, chân dài kia, mông kia. Xin lỗi, tôi không nên nhìn chằm chằm vào mông nam thần QAQ, nhắc mới nhớ. Mông hot boy còn mẩy hơn mông Omega tôi đây là sao chứ? Lúc ấy nam thần trên sân khấu nhìn thoáng qua chỗ tôi. Nói thiệt là tôi muốn có bầu ngay tại chỗ luôn a, tôi muốn lên giường với hot boy. Tôi muốn sinh con cho ảnh, tôi thì khác. Tôi muốn đè hot boy, chủ động ABCXYZ với cậu ấy. Che mặt xấu hổ, Omega các cậu giờ đều táo bạo vậy sao, còn phải xem là ai nữa. Đây là Thẩm Kỳ Phong đó, có Omega nào không thích cơ chứ? Đường Cửu nhìn thoáng qua rồi đắc ý nhướng mày. Thế nào, ca ca của em có mị lực đấy chứ? Thẩm Dịch gật đầu lia lịa, nhìn chằm chằm góc nghiêng đẹp trai của hắn. Em cũng thích ca ca nữa. Giờ Đường Cửu đã hoàn toàn xem y là em trai nên nghe vậy cũng chẳng nghĩ gì sâu xa. Vỗ tay y mấy cái rồi lại nghịch điện thoại của mình. Thẩm Dịch im lặng một hồi lại hỏi. Ca. Anh có cơ bụng thật sao? Đường Cửu nghe xong lập tức vén áo lên. Mặt mũi đầy vẻ đắc ý, nhìn này. Trước kia Đường Cửu rất ghen tị với những người có cơ bụng. Nhưng hắn quá lười nên cả tháng mới đến phòng gym một lần. Thế là chỉ biết kéo Tạ Lâm tới sờ soạng cho đã ghiền. Nhưng lão Tạ rất keo kiệt. Mỗi lần chỉ cho hắn sờ mấy cái rồi thôi. Hừ. Em thấy trên post 3 có rất nhiều người nói muốn sờ cơ bụng anh. Thẩm Dịch tỏ ra ghen tị. Trong đôi mắt xinh đẹp lộ vẻ nài nì. Ca, em sờ một cái được không? Đường Cửu thoáng do dự nhưng nghĩ lại tiểu tử này là Omega. Trong thế giới hiện thực tương đương với chị em bạn gì nên sờ một cái cũng chẳng sao. Thế là dễ dãi gật đầu. Thẩm Dịch rụt rè vươn tay ấn lên bụng Đường Cửu. Đúng là Thẩm Kỳ Phong có cơ bụng nhưng không nổi lên cuồn cuộn mà thuộc dạng thanh mảnh xinh đẹp. Thẩm Dịch vừa hiếu kỳ vừa thích thú. Ngón tay trên bụng Đường Cửu sờ tới sờ lui không ngừng. Đường Cửu bị y sờ nhột. Bật cười chặn tay y lại. Thôi thôi, để dành lần sau sờ tiếp. Thẩm Dịch thuận thế dựa vào người hắn. Ca. Anh và Lý Ngạn Thành từng hẹn hò thật sao? Đường Cửu nghĩ chẳng có gì phải giấu giếm nên thờ ơ, ừ, một tiếng. Trước kia mắt mù thích phải đồ cặn bã. Sau này em nhớ tránh xa hắn một chút. Mất công hắn lại ngấp nghé em đấy. Thẩm Dịch ngoan ngoãn gật đầu rồi vờ như lơ đãng nói. Ca, anh vừa đẹp trai vừa nhảy đẹp. Biết đánh nhau, tính tình lại tốt. Thế mà Lý Ngạn Thành không biết trân trọng anh. Nếu em gặp được alpha ưu tú như anh thì nhất định sẽ chung thủy cả đời. Đường Cửu hoàn toàn không nghe ra ám hiệu của y nên vô tư cười ha ha. Dễ thôi, chung quanh anh có nhiều alpha chất lượng cao lắm. Đến lúc đó sẽ giới thiệu cho em. Thẩm Dịch cách Trương.